Thì ra anh trả thù tôi. Chương 22:22, lộ diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin nhắn của Lăng Lập Thành được gửi đi một lúc có một ánh mắt tức giận nhìn anh, nhưng Lăng Lập Thành không thèm quan tâm, bỏ qua nó và đi đến chỗ Bạch Vân Tuyết. Sếp à, có thể sếp không chán việc gặp nhau thường xuyên chứ em chán lắm rồi. Em chán tôi đến thế sao? Ánh mắt hỏi chân thành của anh khiến trái tim Vân Tuyết rung động. Cô bỗng không biết nên trả lời anh thế nào, đành ngượng ngùng quay mặt đi nói nhỏ. Còn không phải do anh, tại anh. Lăng Lập Thành nheo mắt nhìn cô dò hỏi. Anh đột ngột đổi cách xưng hô khiến Bạch Vân Tuyết ngẩn ngơ lắp bắp nói. Anh, anh, dò anh làm sao? Không áp sát nhưng ngữ khí của Lăng Lập Thành khiến Vân Tuyết cảm giác cô không có đường lui. Trong đầu cô lúc này hoàn toàn trống rỗng, khuôn mặt dần đỏ lên. Dù cho có bao lần cô từng nghĩ tới trường hợp Lăng Lập Thành có ý với mình thì đây vẫn là lần đầu tiên anh tỏ thái độ rõ ràng như vậy với cô. Điều này vô cùng không hợp lý và khiến cô không thể bình tĩnh. Anh, luôn trêu chọc em, vậy nếu anh không thế nữa? Một câu hỏi mở khiến Bạch Vân Tuyết không biết trả lời thế nào, chỉ đành trốn đi để né ánh mắt thâm tình của Lăng Lập Thành. Sao mà mặt mày thế kia? Mới có ý định trốn theo trai à? Xa, băng, hình như mình vừa được theo đuổi. Cái gì? Ai? Bạch Vân Tuyết vẫn chưa thể định thần. Cô như bị trôi tọt vào vòng xoáy trong ánh mắt đầy tình ấy của Lăng Lập Thành. Mặc kệ hai người bạn điên cuồng lắc, cô vẫn chỉ đơ người nhớ lại đoạn hội thoại ngắn nhưng đầy ý tứ của mình với anh. Trái tim đập liên hồi của cô đang không biết bản thân nên làm gì. Tỉnh lại, khai báo nhanh, ai tán cầu? Vân Hải Băng đứng trước mặt Vân Tuyết tra khảo. Bạch Vân Tuyết không tự chủ mà mặt đỏ bừng ngơ ngác nói ra ba chữ. Lăng, đáng, ghét, what? Ba cô gái không hẹn cùng quay về phía Lăng Lập Thành đang đứng bên kia. Thật á, xấu hiệu là gì? Rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì? Có phải chuyện trên núi không? Lý Châu Sa vốn đã nghi ngờ vì từ khi trở về từ núi, Bạch Vân Tuyết dường như có bí mật không nói cho họ nghe. Thái độ với cả Tả Vĩ Kỳ và Lăng đáng ghét kia đều khác và đặc biệt, không kể cho họ nghe chuyện trên núi như mọi khi. Châu Sa nhìn bạn mình bằng ánh mắt dò xét, quyết nhìn ra bằng được câu chuyện phía sau. Bạch Vân Tuyết nhớ lại một tuần ở núi, ngoại trừ việc ánh mắt có điện vào đêm đầu tiên thì sau đó chính là chuỗi ngày cô được anh chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ. Có thể nói đây chính là lần đầu tiên cô được cảm nhận mình là công chúa với một người ngoài các bố. Dưới áp lực của hai người bạn, cô cuối cùng cũng chịu kể ra toàn bộ câu chuyện trên núi. Họ không khỏi lo lắng trách móc. Lần sau nếu sợ bố mẹ lo thì gọi bọn mình. Cậu mà dám một mình vậy nữa, đừng trách tụi mình quay lưng lại với cậu luôn đấy. Đúng rồi, giả con biết lỗi rồi hai má. Nhưng mà nếu vậy thì Lăng đáng. À nhầm, Lăng Lập Thành này cũng đã có ý với cậu từ trước. Nhưng lúc ở công ty anh ta rất đáng ghét. Vậy là sao, áy náy hả? Chẳng giống người nên áy náy, nên là người nấu nồi canh mà không hỏi ý Tuyết Tuyết chứ. Có lý, vậy tại sao anh ta lại làm vậy? Cả ba cô gái đều rất đăm chiêu suy nghĩ và hào hứng nói chuyện về cách ứng xử của Lăng Lập Thành với Vân Tuyết. Nhưng sự căng thẳng bên phía các cô gái không là gì so với vẻ mặt trầm tư của hai khuôn mặt thân quen trong căn phòng sang trọng. Lăng Lập Thành đọc nhanh tin nhắn hiện lên trong máy. Mày đang làm cái trò gì đấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tao làm gì là quyền của tao. Tao cũng không giúp mày nữa. Mày phản bội tao vì một người như cô ta sao? Mày nên ăn nói tử tế nếu mày chưa biết gì về cô ấy. Lăng Lập Thành, giờ mày đang bênh cô ta sao? Đúng vậy. Giờ tao chính thức nói cho mày biết, tao sẽ không giúp mày nữa, còn lại tao làm gì là việc của tao. Lăng Lập Thành dường như có chút kiên nhẫn khi phải nhắn tin khi người đang muốn nói chuyện lại ở ngay đối diện. Mày không cần trừng mắt với tao, Tạ Vĩ Kỳ. Ngày mai gặp nhau và nói rõ mọi chuyện đi. Tạ Vĩ Kỳ vô cùng tức giận nhưng bề ngoài lại vẫn cần phải vui vẻ mỉm cười với mọi người. Với tư cách là một người đang có mong muốn trở thành con rể nhà họ Bạch, anh không thể cau có trong tiệc sinh nhật bản thân người mình thích, vì vậy những căm hận này chỉ có thể im lặng thôi. Bố Vân như nhìn ra điều gì đó liền thì thầm với bố Lý, sau đó hai người hai phía tới gặp hai chàng trai độc thân trẻ trung duy nhất trong bữa tiệc. Tiểu Kỳ sao không ra nói chuyện với Tiểu Tuyết? Tạ Vĩ Kỳ thấy bố Vân thì liền lập tức nở nụ cười công nghiệp trả lời. Còn nghĩ hôm nay chắc Tiểu Tuyết muốn dành thời gian cùng với bạn nên không muốn làm phiền à. Bố Vân không biểu cảm gì, chỉ gật gật đầu rồi ngồi xuống nói chuyện với Tạ Vĩ Kỳ. Con thích Tiểu Tuyết nhà chúng ta ở điểm nào? Tiểu Tuyết rất đáng yêu. Trước đây khi con làm chung với anh Vũ Hải, hầu như mọi người đều sẽ sợ và kính trọng anh ấy vì dường như không có gì anh ấy không làm được. Nhưng khi lần đầu gặp hai anh em ở ngoài, con mới biết vẫn có người có thể khiến anh Vũ Hải không thể đụng vào. Tiểu Tuyết là vậy, từ nhỏ đã rất thích làm theo ý mình nhưng vẫn là một đứa trẻ ngoan. Chắc vì vậy nên các bố mới yêu thương em ấy phải không ạ? Như được hỏi đúng chỗ ngứa. Ba Vân, một người luôn tự hào về những cô con gái đáng yêu của mình, sao có thể không trả lời chứ? Chúng ta yêu cả bốn đứa, Như Hoa giờ đã lớn lại còn có Vũ Hải, Châu Sa luôn nhõng nhẽo nhưng cũng có Vân Phong. Hai đứa trẻ đáng lo nhất bây giờ là Tiểu Băng và Tiểu Tuyết. Nhưng Tiểu Băng luôn mạnh mẽ và biết phải làm gì nên đôi lúc các bố mới lo lắng cho Tiểu Tuyết nhiều hơn. Con bé khá ngốc nghếch nên chúng ta quan tâm nhiều hơn thôi. Tình cảm của các bố dành cho các em ấy thật khiến chúng con ngưỡng mộ. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta sẽ không bỏ qua cho kẻ nào dám khiến những cô con gái đáng yêu của chúng ta phải khóc. Lời đe dọa của một người cha võ kỹ khiến cho Tạ Vĩ Kỳ không nói gì, chỉ cúi mặt mỉm cười không nói gì. Cuộc đối thoại phía đối diện của bố Lý và Lăng Lập Thành có vẻ dễ chịu hơn nhiều. Tiểu Lăng, bố mẹ con khỏe không? Bố mẹ con vẫn rất khỏe ạ, lâu lắm không gặp chú Lý. Chú nghe Tiểu Tuyết nói đến sếp mình họ Lăng nhưng không nghĩ đó lại là con. Dạ, có nhiều điểm trùng hợp phải không ạ? Tiểu Tuyết thế nào? Con bé đã quen với công việc chưa? Em ấy làm việc rất tốt, rất chịu học hỏi và có nhiều cố gắng. Vậy con thích Tiểu Tuyết của chúng ta phải không? Ta đã thấy ánh mắt của con khi nhìn con bé. Bố Lý không lòng vòng mà hỏi thẳng, nhưng điều đó không khiến Lăng Lập Thành sợ hãi. Anh cũng thẳng thắn nói. Dạ đúng ạ, cậu không sợ. Dạ không, đã là tình cảm thật sao con phải sợ chứ ạ? Con bé có ba người bố, hai người mẹ, một người anh trai, ba người chị gái và một người em trai. Đặc biệt chúng ta đều yêu thương con bé và chắc chắn sẽ không để yên cho kẻ dám khiến con bé khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Lập Thành im lặng đáp lại ánh nhìn chết chóc của bố Lý bằng một ánh mắt kiên định. Anh muốn thể hiện rõ rằng việc anh thích Bạch Vân Tuyết không phải là một sự lừa gạt nào cả. Ba ông bố nói chuyện với nhau. Hai người đó đều thích Tiểu Tuyết. Hai người nói chuyện sao rồi? Lăng Lập Thành có vẻ rất chân thành. Tạ Vĩ Kỳ cũng vậy. Hai người chấm ai? Lăng Lập Thành rất đàn ông cũng có vẻ đáng tin. Một vote cho Lăng Lập Thành từ bố Lý. Tạ Vĩ Kỳ có vẻ chân thành. Một vote khác cho Tạ Vĩ Kỳ. Anh thế nào? Chắc sẽ là để một thời gian nữa. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn muốn Tiểu Tuyết tự chọn ra người đàn ông của đời mình. Yên tâm, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh con bé dù là vui vẻ hay đau khổ. Cách chương.